Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, không có như thế hung. Ngày đó chiều muộn thời điểm, một đầu tướng mạo đặc thù cá lớn thuận theo Nga thủy mặt sông dòng nước không ngừng du. Động, rất nhanh liền đi tới Tây Hà cửa sông. Tại cửa sông bơi mấy vòng về sau, cá lớn theo cửa sông bơi vào Tây Hà. Ở chỗ này nước sâu là rõ ràng hiện ra hạ xuống xu thế. Cá lớn liền cũng càng ngày càng nhiều ngoi lên trên mặt nước. Nói là cá lớn kỳ thật cũng không quá tuyệt đối. Bởi vì bóng loáng không vậy, tướng mạo cũng khác hẳn với đồng dạng con cá. Có thể tại mặt nước trở lên lấy hơi. Tây Hà biên giới dân cư dần dần tăng nhiều. Cũng có bên bờ người đi đường nhìn thấy Tây Hà bên trong cá lớn. Càng có người lên tiếng kinh hô. Ai ai ai, mau nhìn, cá heo nhi, nghe đến kinh hô. Trên bờ người đều nhìn về trong nước. Lại gặp trong nước có một cái vóc dáng mượt mà chân thành cá lớn tại bơi. Hơn nữa tựa như là nghe đến trên bờ hô hoán. Sẽ nhìn hướng trên bờ người. Tựa như là tại phân biệt người đồng dạng. Hiếm thấy, nguyên lai dài dạng này a. Ha, cũng thật là, vậy mà bơi vào Tây Hà. Cái này có thể càng hiếm thấy hơn. Đều cách bên bờ xa một chút. Cái đồ chơi này có thể thông minh đây. Sẽ còn hướng người khác nước chơi. Trời đang rất lạnh bị ướt nhẹp thế nhưng là cực kỳ không ổn. Trên bờ người nhìn hiếm lạ. Trong nước cá lớn lại một cái bọt nước qua đi mất đi tung tích. Tây Hà thuận địa thế uốn lượn một đoạn đường về sau. Dần dần đi tới gần khoát Nam Sơn Tây Hà thôn phụ cận. Còn chưa tới đầu thôn thời điểm trong sông cá lớn lần nữa ló đầu. Tựa hồ là lòng có cảm giác. Nhìn hướng một bên bờ sông. Bên kia chính có một con chồn nhỏ nằm ở bên kia nhìn lấy trong nước. Nhìn đến cái này chồn nhỏ. Trong nước cá lớn liền ngừng lại. Lại nguyên lai là một đầu cá heo. Đối với tầm thường bách tính mà nói. Rất nhiều người chỉ là nghe qua loại này cá lớn. Cũng biết bọn hắn phần lớn là tại Đại Giang Đại Hà cùng với cùng những này thủy trạch tương liên. Trong hồ lớn mới có thể xuất hiện. Tây Hà đến tiếp cận khoát Nam Sơn khúc sông nhưng không tính là rộng lớn. Bất quá hiển nhiên, trong nước một đầu này cá heo cũng không tầm thường. Mà trên bờ chồn nhỏ cũng vậy. Quả nhiên vẫn là có người tìm tới. Người cũng là Nga Giang thủy tộc. Trên thân cơ hồ người không thấy yêu khí. Nhìn tới tu vi cũng không tệ lắm lạc. Trong nước cá heo nhìn đến cái này chồn nhỏ. Lại nghe đến hắn nói cũng là trong lòng giật mình. Nàng cơ hồ không có phát giác đến cái này chồn nhỏ bất kỳ yêu khí. Như thế rất hiển nhiên. Trong truyền thuyết dịch đạo tử bên người cái gọi là tiểu yêu. Rõ ràng cũng không phải phổ thông yêu quái. Một dòng nước theo mặt sông chậm rãi dâng lên. Cá heo tại dòng nước này bên trong hiện lên một trận mông lung vụ quang. Cũng ở trong đó mở rộng vây cá cùng đuôi. Hóa thành một cái khoác lên sóng biếc áo xanh nữ tử. Nữ tử hướng trên bờ hôi miễn chắp tay hành lễ. Vừa mở miệng liền là rõ ràng thanh âm nhu hòa. Vị này chính là chồn đạo hữu A. Tại hạ tên gọi Giang Châu Nhi. Là Nga Giang thủy hệ bên trong Diêu Nga nương nương thủ hạ tổng quản. Xin hỏi. Dịch đạo tử tiên tôn có thể tại nơi này. Diêu Nga nương nương tổng quản. Khó trách đạo hạnh không tầm thường. Hắc hắc, cá heo, Giang Châu Nhi. Hồi miễn nghĩ như vậy cũng không dám lãnh đạm. Thẳng người mà lên dùng chân trước chắp tay đáp lễ. Ta gọi hồi miễn, tiên sinh xác thực tại cái này. Hắn nói các ngươi khả năng sẽ còn lại đến. Ta liền nghĩ ở chỗ này chờ chút nhìn đây. Quả nhiên ngươi liền tới. Nghe đến hồi miễn giọng điệu này, nữ tử trong lòng không hiểu an tâm không ít, tựa hồ cũng không phải như thế không dễ nói chuyện, liền vội vàng nói, trước đây tại Tây Hà cửa sông, ta thủy phủ một tên dạ xoa thống lĩnh cùng tiên tôn có chút hiểu lầm. Thực sự là trong thủy phủ có vật mất trộm, lại bởi vì lần này quả thật ta thủy phủ thủy tộc tự thân trông giữ bất lợi, có ngại mặt mũi, dạ xoa kia tính khí lại có chút nóng nảy. Lúc này mới mạo phạm tiên tôn. Hồi miễn nhếch lên miệng. Tiên sinh căn bản là không có để vào trong lòng. Nếu là hắn thật sinh khí. Dạ xoa kia cũng đi không được. Lên bờ tới ngồi một chút. Trời sắp tối rồi. muốn có người trải qua nhìn đến ngươi đứng trong nước còn không phải hù chết à. Giang Châu Nhi gật đầu, theo trong nước nhẹ nhàng nhảy vọt đi tới trên bờ. Cùng đạo hữu này rút ngắn một chút quan hệ, đem sự tình giảng minh bạch còn là có tất yếu. Cái này về sau chờ thủy thần nương nương trở lại gặp dịch đạo tử thời điểm cũng thuận tiện một chút. Lần này Giang Châu Nhi tự giác tới cửa đột ngột, có thể loại phương thức này giải thích rõ ràng cũng là tốt. Nàng tự giác còn là không quá đủ tư cách tới cửa đi trực diện dịch đạo tử. Ai, các ngươi Nga Giang thủy phủ là cái gì ghê gớm bảo bối bị trộm? Nói kỹ càng một chút thôi, không chừng chúng ta còn có thể hỗ trợ đây. Giang Châu Nhi vốn là có tính toán này, lúc này vậy mà trực tiếp tại Hôi Miễn bên thân ôm lấy đầu gối ngồi xuống. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, tại ta chúng ta thủy phủ ngoại vi bùn tím trong đầm trồng mấy đốt tử bích linh ngẫu, cái này củ sen đều tại thủy phủ cấm chế bên trong, nhưng lá sen lại kéo dài đến cấm chế bên ngoài. Những năm này ra ba cái nụ hoa, chuyện này a đối với thủy phủ tới nói xác thực không tính quá lớn. Sự tình, linh ngẫu nụ hoa mặc dù khó được, nhưng nhiều năm tới nay lần lượt cũng lần lượt kết qua rất nhiều lần. Nhưng một lần đều không có chân chính nở hoa qua, phía trước mấy lần đều là trực tiếp khô héo, hoặc là bị thiên lôi đánh hỏng, tóm lại liền là không có nở hoa qua. Lần này ba cái nụ hoa so dĩ vãng đều lớn một chút, nở hoa kỳ vọng cũng lớn một chút, kết quả tựu ra chuyện này. Nghe đến cái này, Hồi Miễn vừa móc ra mấy cái mận rừng, vừa dùng cao thâm mà chắc phê bình một phen. Ha, nhìn tới cái này linh ngẫu xác thực khó nở hoa. Kỳ thật đạo hữu nếu là ngẫm nghĩ, phen này bị kéo đi hai đóa, cùng trước đây khô héo hoặc là bị sét đánh mà rơi, tựa hồ cũng là một cái đạo lý. Cho, có ăn hay không? Giang Châu Nhi hơi sững sờ, theo bản năng duỗi tay tiếp lấy một viên hồng hồng trái cây. Đây là cái gì? Mận rừng ngươi đều không nhận biết. Trên núi kết trái cây, chua chua ăn rất ngon đấy. A hát, ta không có lên qua núi. Nói Giang Châu Nhi học lấy Hôi Miễn bộ dạng, cắn một ngụm mận rừng, nhất thời tự nhíu mày, nhưng nghiền ngẫm nuốt xuống về sau, lại đem còn lại một nửa nhét trong miệng. Một hồi lâu mới đem mút vào hồi lâu hột quả cho phun ra. Hắc hắc hắc, ăn ngon à, ta nói với ngươi, thứ này chùm lên bọc đường liền là sâu kẹo hồ lô. Cái kia càng ăn ngon hơn, chua chua ngọt ngọt, còn muốn sao, chính ngươi đủ sao, ta nhiều đây. Trước khi vào đông ta ngày ngày tại khoát Nam Sơn chuyển động, có thể lượm không ít đây. Cho, gặp Giang Châu Nhi thích ăn, Hồi Miễn trực tiếp từ dưới cầm cái kia lông tơ bên trong không ngừng hướng bên ngoài móc. Cái trước vội vàng đưa tay đón, rất nhanh tiếp một nắm. Đủ rồi đủ, không tiếp nổi, Hồi Miễn lúc này mới dừng tay. Hắc hắc, đủ ý tứ a. Tây Hà thôn liền tại nghiêng bờ đối diện chỗ xa xa. Giang Châu Nhi ăn mận rừng nhìn xem phương hướng kia, tự giác cùng Hồi Miễn cũng tính quen thuộc một chút. Liền mang một tia hiếu kỳ nhìn hướng bên người chồn nhỏ, mạo muội dò hỏi Hôi đạo hữu, dịch đạo tử tiên tôn đạo trang, chẳng lẽ liền tại khoát Nam Sơn bên trong? Ta nhớ kỹ khoát Nam Sơn thần nên là Hoàng Công A. Trước đó đã từng gặp qua mấy lần, chưa từng nghe hắn đề cập, bởi vì ta vốn là Tây Hà thôn người. Dịch thư nguyên thanh âm theo, cách đó không xa truyền tới. Hồi Miễn cùng Giang Châu Nhi ngẩng đầu nhìn tới, Dịch Thư Nguyên thân hình đã xuất hiện tại nghiêng bờ đối diện cửa thôn. Tiên sinh ngài cùng quỷ đồng dạng a. Hồi Miễn hô lớn một tiếng. Giang Châu Nhi chính là cầm lấy mận rừng đổi vội vàng đứng dậy. Trong tay quả hồng trong lúc nhất thời không chỗ sắp đặt, thậm chí đều quên pháp thuật, cầm lấy trái cây tự hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Giang Châu Nhi bái kiến Dịch đạo tử tiên tôn. Cửa thôn một trận gió nhẹ thổi qua sông nhỏ, cũng mang theo Dịch Thư Nguyên đi tới lân cận. Đạo hữu không cần đa lễ. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ lại, cười lấy liếc qua trên đất Hồi Miễn mới lại nhìn về phía Giang Châu Nhi. Giang đạo hữu nhưng là vì trước đây dạ xoa sự tình mà tới. Tiên sinh ngài không có núp ở trong thôn nghe lén a? Hồi Miễn nói như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên cúi người dùng ngón tay gảy một cái đầu của nó, để nó tại trên đất lật lăn lộn mấy vòng. Một bên Giang Châu Nhi muốn cười lại không dám. Gặp Dịch Thư Nguyên thẳng người lên nhìn qua, vội vàng nghiêm mặt trả lời. Hồi tiên tôn, trước đây đụng chạm ngài Dạ Xoa đã bị đánh vào thủy lao. Thủy thần nương nương tự có xử trí. Tiểu thần không dám vượt qua, vẻn vẹn dùng người hướng tiên tôn tạ lỗi. Còn mong tiên tôn rộng lòng tha thứ. Cùng hồi miễn hàn huyên lâu như vậy, Giang Châu Nhi đại khái cũng minh bạch. Dịch đạo tử tính khí cũng không có trong truyền thuyết như thế đáng sợ. Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên chính là khẽ cười chi. Chuyện này ta liền bất tiện quản giáo. Nhượng thủy thần nương nương tự mình xử trí chính là. Ngược lại là trong thủy phủ, là xảy ra chuyện gì? Ta tới nói. Hồi miễn chạy trở lại, mấy lần nhảy tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Bọn hắn tuần thủ thủy tộc lơ là, mất đi linh ngẫu hai đóa hoa bao. Cảm thấy mất mặt lại sợ bị trách tội. Liền tại điên tìm đây, hồi miễn tự thuật tốc độ nhanh đến nhiều. Dăm ba câu tự đem sự tình nói rõ. Chính là hoàn toàn không cho Nga Giang thủy tộc lưu mặt mũi. Bất quá Giang Châu Nhi ngược lại cũng không có cảm thấy lúng túng. Sự thực liền là chuyện như thế. Dịch Thư Nguyên nghe xong ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Linh ngẫu liên hoa bị gãy. Không tính được tại như vậy. Cần hưng sư động chúng như vậy. Nghe đến Dịch Thư Nguyên như thế hỏi. Giang Châu Nhi vội vàng giải thích. Tiên tôn có chỗ không biết. Tử bích linh ngẫu cũng tính là ít có tiên linh dị thảo. Không giống như vật tầm thường. Không tính được. Thậm chí là tu hành hạng người trải qua cũng chưa chắc có thể chú ý tới. Trừ phi tử hà nở hoa mới có dị tượng. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động. Nhất thời nghĩ đến một dạng đồ vật. Đó chính là thiên đấu sơn đội núi tiên thảo. Đồng dạng cũng là không dễ bị phát giác cũng không tính được. Không phải tận mắt nhìn kỹ đều khó nhận ra bất phàm. Cũng chính bởi vì vậy. Tuần thủ thủy tộc ngẫu nhiên cũng dễ dàng không chú ý linh ngẫu. Kỳ thật cũng không thể coi như bọn họ lơ là cương vị. Giang Châu Nhi lại giải thích một câu như. Vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn nàng một cái. Đằng sau câu này cùng hắn nói tựu dư thừa. Hắn lại không phải thủy thần. Có hay không lưu lại cái gì yêu khí. Cũng không có này khí tức. Có lẽ là người hái a. Nhân khí tức rất là hỗn tạp hỗn loạn. Khí số biến hóa cũng rất nhanh. Tự nhiên cũng rất dễ dàng bị pha loãng xông tan. Cho nên xác thực rất có thể là người hái. Giờ này khắc này, Nga thủy trên mặt sông. Một chạy về phía Ngô Châu thuyền nhỏ bên trong. Một cái chứa nước chậu gốm bên trong. Chính có hai cái hài đồng nắm đấm lớn nụ hoa thả ở bên trong. Theo thuyền nhỏ tiến lên thời điểm nâng lên hạ xuống. Chậu gốm bên trong nước cùng nụ hoa cũng liền đi theo tới lui. Hết chương.